Chương 21. Vào cung à? Gần đây tướng quân và công chúa Sơ Không quá bất hòa. Hai tháng trước giết nhau một lần. Hôm qua công chúa sinh non, hoàng đế là anh vợ của ta. Có lẽ là không để cho ta yên rồi. Ta lo lắng chứ. Bao lần manh nha suy nghĩ chạy trốn trên đường vào cung. Nhưng mà khi nhìn thấy Sở Dực cưỡi ngựa đi bên cạnh, ta lại nghĩ có khi gã sẽ không chịu trốn cùng ta. Không có thuộc hạ làm việc vặt thì những ngày tháng yên ổn của ta không thể thoải mái cho được. Thế là cắn chặt răng, hạ quyết tâm tự an ủi bản thân mình. Hoàng đế thì sao? Dù tên đấy có giỏi thế nào cũng không thể nhìn thấu cơ thể xương thịt đàn ông này để thấy trái tim thiếu nữ mỏng manh của ta. Kiếp đầu tiên ta từng vào cung mấy lần với cha Tống nên vẫn nhớ lễ nghi trong cung. Đi qua bao lớp cung cấm, thái giám đưa ta tới ngự thư phòng. Ngồi sau chiếc thư án to rộng là người đàn ông mặc long bào màu đen đỏ. Người đấy đang xem sách, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ta mới nghĩ bụng, cùng là vua, mà sao cái vị vua của nhân giới này lại mang cái vẻ uy nghiêm hơn hẳn vị Diêm Vương ở dưới địa phủ kia nhở? Ta không biết bình thường hoàng đế và tướng quân xử sự với nhau ra sao. Cũng không biết quan hệ thường ngày của họ có tốt không, nếu cứ quỳ ở đấy vùi đầu không hé răng. Đối mặt với kẻ mạnh, tốt hơn là nên nhận thua. Thái giám thức thời đứng bên cạnh hoàng đế, nhắm mắt nín thở, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Ta nghe thấy hoàng đế gác bút. Thanh Huy, người hạ giọng khẽ nói, Phù Doanh vẫn khỏe chứ? Ta nghĩ mãi mới nhớ ra, Thanh Huy và Phù Doanh mà hoàng đế nói chính là ta và Sơ Không. Ta thở dài, quả nhiên là tới hỏi tội, cúi đầu thưa. Dạ, vi thần có tội. Hoàng đế im lặng một lát, bỗng ta thấy một tiếng cười khẽ, hoàng đế nói, đứng dậy đi, ở đây không có tai mắt của Thái Hậu, không cần làm ra vẻ như thế đâu. Ơ, chuyện gì thế này? Tuy trong lòng lo ngay ngáy, nhưng ta vẫn bình tĩnh. Thế là đứng dậy, hoàng đế ngồi sau thư án cong môi, lộ nét cười như có như không. Nhưng ánh mắt thì lạnh lạnh thấu xương, người nhìn chằm chằm vào ta nói rằng, Thành Huy, người nói đứa bé trong bụng Phù Doanh mất rồi, có lợi hay có hại cho chúng ta đây? Tên hoàng đế và tướng quân này không trong sạch ư? Ta đảo mắt, nâng cái chân thối của hoàng đế. Dạ, vi thần ngu dốt. Hoàng đế lại khẽ cười. Lâu rồi không gặp, Thanh Huy khiêm tốn thật. Hoàng đế gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Hôm qua sau khi biết được tin này, trẫm vui vì ngôi vị hoàng đế này tạm thời bảo toàn. Lại lo một thời gian nữa, Giang Sơn đại tề sợ không giữ nổi. Bước cờ này của nước vệ đúng là rất tuyệt. Thôi chết rồi, ta hoàn toàn không hiểu y đang nói cái gì. Ta chỉ chăm chăm nhìn xuống đất. Ngự thư phòng yên lặng một lát, hoàng đế bỗng đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt ta. Kể ra gần đây hình như Thanh Huy hơi bỏ bê triều chính. Ta hốt hoảng quỳ xuống, hoàng đế lại như đoán được hành động của ta, tóm lấy tay ta kéo lên. Thanh Huy không cần câu nệ, không phải ta trách ngươi. Chúng ta là anh em bao năm, ta đương nhiên hiểu tấm lòng trung thành của ngươi. Nhưng có phải ngươi đã mềm lòng với Phù Doanh quá nhiều lần rồi không? Ta cứng đờ, nghĩ bụng. Ta không thể không mềm lòng với Phù Doanh mà. Ta biết là từ nhỏ Phù Doanh đã đem lòng yêu ngươi, hai người ở bên nhau. Lâu rồi khó tránh việc nảy sinh một số tình cảm không nên có. Ta thầm thắc mắc, tướng quân và công chúa đã kết thành vợ chồng, thì trên đời này còn tình cảm gì bọn họ không nên có nữa cơ? Ta nghe nói, sau khi thấy Phù Doanh sinh non, ngươi vô cùng đau lòng. Ở bên cạnh nó không ngủ không nghỉ suốt 3 ngày đêm. Thậm chí chỉ để mình Sở Dực đi tìm tung tích của bọn mật thám nước vệ. Giờ bọn chúng thoát rồi, Thanh Huy, ngươi xem, ngươi có chút trách nhiệm trong chuyện này đúng không? Ta nghe ngụ ý trong lời của y, rồi cảm nhận thấy cánh tay đang đỡ ta của hoàng đế. Thảo nề mã trong lòng ta rú gào. Tên hoàng đế chết tiệt này có gì nó toẹt ra? Rốt cuộc là muốn ta quỳ hay không quỳ? Rốt cuộc muốn ta nhận lỗi hay muốn ta lơ đi? Nói toẹt ra thì chết sao? Ta không biết phải nói với y thế nào, chửi thầm một câu rồi lại tiếp tục im lặng. Hoàng đế thấy ta không nói gì lại bật cười. Thanh Huy, đừng lo lắng, trẫm phạt ngươi sao được đấy. Y thong dong, thong thả bước tới sau thư án, chỉnh long bào rồi ngồi xuống. Hôm nay bảo Thanh Huy vào cung là muốn báo cho ngươi một việc.

chiến đấu vì bảo vệ hoàng đế. Nhưng mà quân đội chưa bao giờ vì bảo vệ sự thống trị của ai mà chiến đấu mà. Sơ không nhớn mày. Ừ, ngươi nói không sai. Nhưng nếu ngươi không bảo vệ y, hoàng đế hiện tại có thể giết chết ngươi. Hả? Ta tưởng người của phàm thực lạc hậu. Sơ đột nhiên. Này, sơ không, sao ngươi lại nắm rõ mấy chuyện này thế? Sơ không cười. Sau khi ngươi vào cung, thái hậu sai người tới tìm ta. Ta mò được hết mọi chuyện từ miệng bọn chúng. Đâu có giống ai đó, chỉ biết ngu ngơ bị người khác kéo đi dạy một bài thôi. Tuy cái giọng điệu của hắn lúc nói câu này cực kỳ đáng đánh, nhưng ta không thể không tự hỏi lại mình, ta và sơ không chênh lệch nhau về trí tuệ ư? Sơ không nằm trên giường thủng thẳng nói, bây giờ làm rõ mọi chuyện, và lại giờ ta và ngươi có chạy đằng trời, cũng không thoát khỏi kinh thành. Kế sách duy nhất chính là ngồi chờ nước vệ và nước tề khai chiến. Dù sao, đang lúc hỗn loạn, lạc mất hai người là chuyện thường thôi. Tên này không ngờ nói chuyện bỏ chạy trước khi lâm trận một cách đường hoàng như vậy. Ta bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, trong lòng bỗng dấy lên nghi vấn. Này, sơ không, vậy ngươi nói xem sao tướng quân lại chết? Ai đâm ra vào ngực tướng quân? Tướng quân giỏi võ như thế, vì sao hôm đó không hề có dấu vết vật lộn? Sơ không nhắm mắt nghỉ ngơi, miễn cưỡng đáp. Điều này còn quan trọng ư? Trong đại cục này, ai còn muốn nhớ tới tình cảm nam nữ vặt vãnh đó? Ba tháng sau, đang độ rét đậm, nước vệ hạ chiến thư với nước tề. Đúng lúc cuộc chiến giữa Thái hậu và Hoàng thượng căng thẳng nhất. Trước khi xuất binh, Hoàng đế lại gọi ta vào cung, vừa đe dọa vừa vỗ về. Ta nghĩ bụng, nếu y nói thế này, tới lúc đấy chắc chắn chưa ra chiến trường ta đã chuồn mất. Về tới phủ tướng quân, sơ không vừa sưởi ấm vừa gặm chân gà. Ta bực bội mắng. Này, nước vệ chết tiệt, đánh lúc nào không đánh. Đánh đúng cái độ rét đậm của tháng chạp thế này. Hại ông đây chạy khắp nơi trong cái thời tiết này. Tiểu tướng tử đi, đánh hai trận với bọn chúng trước, giày vò chúng rồi hãng té. Ta vừa tính xem nên mang những gì, vừa khinh khỉnh nói với hắn. Ngươi có ra chiến trường không? Chỉ giỏi khua môi múa mép. Có giỏi thì ngươi tự đi giày vào bọn chúng đi. Sơ không cắn miếng thịt, nói không rõ lời. Ai bảo ông đây không đi? Mắt ta sáng ngời dán chặt vào hắn. Thế ngươi định đóng giả ta ra chiến trường đấy à? Công chúa không, sau khi thành người phụ nữ, ngươi càng có tính người hơn đấy. Sơ không thản nhiên liếc ta một cái, bỗng cười khẩy chẳng biết ý gì, rồi lại tiếp tục gặm chân gà. Không ngờ hắn không bật lại ta, điều này khiến ta chợt bất an. Thế rồi mấy ngày sau, chẳng biết sơ không biến đi đâu mất. Tới tận ngày xuất binh ta vẫn không thấy hắn. Vì vậy ta bắt đầu lo lắng. Nhưng không phải lo cho hắn, mà là lo cho bản thân ta. Có trời mới biết hắn muốn lén hay là muốn bày trò quỷ gì đây. Ngày xuất binh, ta và hoàng đế cùng uống rượu máu, đi xuống đài Thừa Thiên dài dằng dặc. Ta mặc áo giáp nặng trịch, cưỡi con ngựa chiến. Nó hơi loạng choạng, lắc lắc đầu. Ta nghĩ có lẽ là vì có nhiều vàng trong áo giáp quá. Trong ánh mắt đưa tiễn của dân chúng kinh thành, ta đanh mặt dẫn đầu binh mã, uy phong lẫm liệt ra khỏi thành. Ta nghe nói Sở tướng quân lúc sinh thời đánh giặc vô cùng dũng mãnh, hơn nữa cực kỳ am hiểu binh pháp. Trận nào có tướng quân tham gia, dù bên ta có bất lợi tới đâu vẫn giành được thế cân bằng. Nước vệ khá e sợ Sở tướng quân, vì thế đương nhiên là trước khi đại quân tới tiền tuyến, cái mạng khổ này của ta đã bị ám sát cho vài lần. Nhưng mà cái mạng này của ta có phước lắm. Hạ độc có Sở Dực đỡ thay ta, ám sát có Sở Dực chắn thay ta. Cái khiên thịt này của gã không gì xuyên nổi. Bộ áo giáp ngậm vàng của ta cũng chắn cho ta. Có lần sát thủ tới ngay bên, ta không chạy không nhúc nhích, bình tĩnh ngồi đấy, đợi sát thủ vung đao nhào phía ta. Bất kể đầu, vai hay bụng, thứ rơi đầu tiên chính là kiếm của sát thủ. Dần dà trong quân có tin đồn Sở tướng quân anh dũng vô địch, 8-9 phần có tấm thân kim cang bất loại. Chỉ là kẻ phàm không biết, tướng quân có tấm thân kim cang bất bại ta đây không phải là anh dũng vô địch, mà là cực kỳ khó chạy. Giặc rối lớn nhất mà ám sát gây ra cho ta là Sở Dực càng trông ta chặt hơn. Cái mặt suốt ngày nghiêm túc của gã cứ lảng vảng quanh người ta, muốn chạy trốn thì càng khó. Thấy là sắp tới ngày ra tiền tuyến, hôm nào ta cũng lo lắng không thể ngủ yên. Đêm này quân đội hạ trại ở vùng ngoại ô, ta ngồi một mình trong quân doanh, lo tới đau cả đầu. Bỗng nghe thấy tiếng quát lớn của Sở Dực ở ngoài lều. Hỗn dược, ngươi là tay chân của ai, dám cả gan xông vào lều của tướng quân? Lại tới ám sát ư? Ta chờ lúc lâu không nghe thấy gì nữa, thắc mắc mò ra khỏi lều, thấy Sở Dực tóm được một tên tiểu binh gầy nhom. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Dực, thấy ta ra, ánh mắt của hắn chuyển qua mặt ta. Hắn hơi nhướng mày, mấp máy môi. Tiểu thương tử. Ta nhướng mày, không ngờ tên sơ không này lại dịch dung thành binh sĩ, trà trộn trong quân đội của ta. Có điều hành quân bao lâu, hắn vẫn không tới tìm ta. Hôm nay lại lộ diện là nghĩa làm sao? Ta áng giọng. Tiểu binh có gì muốn bẩm báo? Dưới ánh lửa bập bùng, trong mặt sơ không hơi tái, hắn cố đè thấp giọng khàn khàn. Tướng quân, là chuyện lớn có liên quan tới mạng người. Ta gật đầu. Ừ, vào trong rồi nói. Sở Dực không chịu. Tướng quân à, chỉ sợ. Không sao. Ta thoải mái phất tay đưa sơ không vào trong lều. Nhưng nơi này không như phủ tướng quân, bên trong nói gì bên ngoài đều có thể nghe rõ. Ta bảo sơ không đi tới bên thư án, đưa bút cho hắn. Sau đó mới hỏi, muốn bẩm chuyện gì? Sơ không nói, chuyện liên quan tới mạng người. Viết lên giấy, trong bụng ta còn một đứa bé nữa. Ta sửng sốt, nghẹn họng trố mắt nhìn sơ không, quên cả tiếp lời. Ôi trời đất chứng giám, sau khi hắn sảy thai, ta thực sự không hề chạm vào hắn. Lẽ nào chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, hắn tìm đàn ông ở bên ngoài? Ta bỗng thấy đỉnh đầu mình bốc khói xanh, nhưng nghĩ kỹ, thấy chuyện này quá kỳ lạ. Sơ không thần quân này thực sự là đồng tính. Cuối cùng cũng có cơ thể của phụ nữ, hắn bèn vội vàng. Đúng là chuyện kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ thấy vẻ mặt ta càng ngày càng quái gở, hắn lại viết. Vứt hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ngươi đi cho ta. Sơ không nghiêm mặt viết. Bào thai chết lần trước chỉ ra một nửa. Ta sửng sốt. Công chúa mang thai nửa này nửa nọ ư? Hắn đanh lại nhìn ta rồi viết. Ta lại sinh non lần nữa. Tin tức này cứ như trận sét giáng xuống liên tục. Sơ không khiến ta sợ xanh cả mặt. Ta ngây người lúc lâu, sau đấy không nói gì, cúi người xốc áo hắn lên, chỉ thấy dưới đũng quần màu xanh có vệt đỏ sậm đang từ từ lan rộng. Ta bỗng giữ người, bỗng trong suy nghĩ vụt trong lòng, ta hỏi rằng, thế có đau không? Hắn nói thẳng, đau. Ta gật đầu đứng dậy, ghé miệng bên tai hắn thì thầm. Ta nghĩ ngươi đến tháng rồi. Sơ không thoáng run, quay đầu sang, ánh mắt hoang mang nhìn ta. Ta vỗ vai hắn. Đây là chuyện bình thường, ngươi phải tập quen đi. Sau đấy sơ không ôm bụng ngồi xổm xuống. Ta thấy cái vẻ bị đả kích quá lớn này của hắn, bỗng có chút mềm lòng. Đưa hắn tới bên giường, sau đó ra khỏi lều nói với Sở Dực đang canh gác bên ngoài. Lấy bộ quần áo sạch sẽ lại đây, rồi chuẩn bị ít vải bông và kim chỉ cho ta. Nào ngờ vừa nói xong, Sở Dực trưng cái vẻ quái dị nhìn ta. Mãi lâu sau mới gật đầu. Muốn nói gì đấy nhưng lại thôi bỏ đi. Ta không hiểu tại sao, ngẩng đầu nhìn lướt đám lính bên ngoài một lần, thấy bọn họ đều đang xấu hổ. Ta ngoảnh đầu lại thì đúng lúc thấy bóng sơ không phản chiếu trên mặt lều nhờ ánh nến. Ta thấy rõ là hắn chở mình nằm trên giường của ta, vì thế ta lập tức hiểu ra cái vẻ mặt này của bọn họ là thế nào. Nhưng mà chuyện tới nước này, ta có giải thích thế nào? Xoa cánh mũi, khi Sở Dực mang những thứ ta cần về thì vội vàng ta lẩn vào trong, thổi tắt ánh nến, chặn tận gốc cái chuyện bọn họ đang muốn rối tung thêm. Ta bảo sơ không thay quần áo, còn ta lọ mọ ngồi khâu miếng thấm. Sơ không tái mét nằm trên giường, thì thào rằng, phụ nữ các ngươi quả thực sống chẳng dễ gì nhở. Ta trước giờ khỏe mạnh, chưa từng biết cơn đau đến ngày tháng là gì. Nhìn lúc này nghe câu đấy buột miệng khỏi sơ không, ta bỗng cảm thấy cơn đau đó nhất định khiến người ta sống không bằng chết. Luồn tay vào ổ chăn, ta xoa bụng cho hắn, khẽ nói. Người biết là được rồi, người sau này á, còn có thể thoải mái bắt nạt ta nữa không? Sơ không hùng hồn. Tại sao không? Bây giờ ta mới là nữ. Ta ấn bụng hắn, đúng là cái đồ vô liêm sỉ. Xoa giúp hắn một lúc, ta thấy mệt. Lật người nằm xuống cạnh hắn mơ màng. Này, Bao giờ chúng ta mới trốn? Sắp tới tiền tuyến rồi đấy. Ta nói rồi, phải dày vò lũ nước vệ kia. Để ông đây khổ như thế này, nếu không trả đũa, đúng là có lỗi với nỗi đau toàn thân. Ta nghe vậy thở dài. Có phải là người nước vệ khiến ngươi đến tháng đâu. Ngươi so đo với người phàm làm gì, mà mau bỏ trốn mới là chuyện đúng đắn chứ. Đừng có hòng. Miệng ta giật giật, nghĩ bụng tên sơ không này cố chấp thật. Ta mà khoác cái bộ giáp vàng này lên chiến trường, chỉ tổ bị chém thành ngàn mảnh thôi. Hay ngày mai ta ném sơ không lại rồi bỏ trốn một mình. Dù sao bây giờ hắn đang đến tháng, không thể bày trò quỷ gì được. Khổ nỗi là người tính không bằng trời tính. Hôm sau ta lại bị ám sát. Có điều kẻ ám sát ta lần này là một đội quân 2.000 người của nước vệ. Nơi này ở giữa khe núi, một bên núi cao, một bên vách đá dựng đứng. Phía dưới là con sông lớn. Quân đội nước vệ mai phục ở đấy. Đợi quân ta đi qua thì bất ngờ đẩy những tảng đá lớn từ trên núi cao xuống. Ta ngủ trên lưng ngựa, sơ không cưỡi ngựa đi bên cạnh ta. Hắn điều khiển ngựa tránh qua tránh lại, không bị trúng một tảng nào. Còn có ngựa chiến của ta tuy ngựa tốt, nhưng vì trở nặng quá cho nên phản ứng chậm chạp. Ta cũng điều khiển nó tránh qua tránh lại, trốn tảng đá to rơi xuống. Còn mấy tảng đá nhỏ toàn nện trúng đầu ta. Chẳng bao lâu khiến ta vảng vất, tay chân cũng ỉ ạch. Đột nhiên ta cảm thấy đỉnh đầu có bóng đen vọt lại gần. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy một tảng đá lăn uỳnh uỳnh xông thẳng phía ta. Ta ngây người, thấy mình thực sự bị nghiền thành thịt nát. Sau đấy xuống địa phủ thơm Diêm Vương rồi. Và đúng giây phút nguy cấp ấy, bỗng nhiên một con ngựa va mạnh vào ngực ta. Có người đang nhào về phía ta. Ta bị hắn đẩy xuống đất. Tảng đá to lăn qua một bên, suýt nữa nghiền nát chân ta. Ta sửng sốt nhìn người đang đè trên người mình ngơ ngác. Sơ không, chỉ bằng cơ thể phụ nữ như ngươi đẩy ta xuống bằng cách nào thế? Bây giờ ngay cả việc cử động đối với ta rất khó khăn. Sơ không túm cổ áo ta mắng. Sao càng ngày ngươi lại càng ngu thế? Muốn đi thơm má Diêm Vương ư? Ta đang định giải thích mình không chạy được, nhưng chưa kịp mở miệng, thấy mặt đất rung chuyển. Ta hoảng hốt, mặt sơ không cũng biến sắc. Chết chà, đống đá đó lấp đường rồi đây. Hắn đứng dậy, cơ thể còn lảo đảo. Ta chỉ cảm thấy mặt đất nghiêng đi. Người ta thoăn thoắt lăn sang một bên. Thì liếc nhìn thấy dưới đó là nước sông cuồn cuộn. Cái này lúc nãy bị nghiền nát, ngay lập tức còn sướng hơn. Cánh tay bị nắm chặt, ta ngoảnh đầu nhìn. Là sơ không kéo ta. Trông hắn trắng bệch, đau tới mức mặt mày nhăn nhó. Người mẹ kiếp, sao nặng thế? Ta xin lỗi, là vàng nặng đấy chứ. Ta nói rằng, thôi, buông tay ta ra đi, đừng chết theo ta. Dẫu sao ta vẫn là một con người tốt bụng, chết đến nơi rồi vẫn không muốn kéo theo ai. Dù sao kiếp này sơ không không bạc đãi ta, chúng ta cũng hòa thuận, không nhất thiết phải cùng chết ở đây. Sơ không nghiến răng liều mạng kéo ta. Tim ta giật thót, không hiểu tại sao loạn nhịp vì gương mặt nam tuấn tú nhờ dịch dung này của hắn. Ta bỗng nhận ra, thì ra màn nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công của kiếp này là như vậy. Thì ra cảm giác được nàng dâu nhỏ theo đuổi là thế này. Thì ra dù biết rõ hắn là sơ không, ta vẫn có lúc không khống chế được nhịp đập của mình. Vàng là vô địch. Sơ không bị cơ thể nặng trịch của ta kéo xuống vách đá. Rồi bùm một tiếng, dòng nước lạnh buốt xối qua. Ta bị cái áo giáp kéo thẳng xuống đáy sông. Giật mình nhớ, sơ không còn đang đến tháng. Hắn chắc đang khó chịu lắm đây. Cổ bỗng bị nắm chặt, một cánh tay gầy gò ôm lấy đầu ta. Ta cảm thấy có người đang ra sức kéo ta lên khỏi mặt nước. Nhưng tiếc là chẳng làm gì được cái bộ áo giáp quá nặng này. Vì thế cả hai người bị kéo xuống đáy sông. Sơ không véo mạnh đầu ta có vẻ tức lắm. Vậy là chúng ta cứ chìm xuống. Ta đứng hiên ngang ở dưới đáy sông, mơ màng nhìn sơ không lo lắng cởi áo giáp cho ta. Vì bị thiếu khí nên đầu óc ta dần mất ý thức. Ta vô thức mở miệng để thở, lại ọc luôn một ngụm nước. Ta vô thức muốn rãy rụa, miệng nhả bọt khí, nước ùa vào nhiều hơn. Đúng lúc hoảng loạn, một bờ môi ấm áp khẽ áp lên miệng ta, thổi hơi vào đó. Đầu óc ta đột nhiên tỉnh táo. Khéo thay người ta bỗng nhẹ bẫng, bộ áo giáp nặng trịch rơi xuống đáy sông, bụi bay mù mịt. Sơ không túm lấy cổ áo ta bơi lên, động tác của hắn bơi hỗn loạn, chắc là sắp ngạt thở rồi. Liếc mắt nhìn ánh sáng ngày càng rõ hơn trên mặt sông, chân ta bỗng bị túm chặt. Không biết một đám rong ở đâu quấn lấy ta, ta sợ quá hoảng loạn rãy rủa. Giờ không chưa nổi lên được mặt nước, thấy không kéo được ta, vừa quay đầu lại nhìn thì mặt biến sắc. Đột nhiên trong đám rong cuốn kia giật mạnh ta xuống, thật kỳ lạ, không có đúng. Cảm giác này rõ ràng y hệt một vật sống đang kéo. Ta vừa ngoảnh đầu lại, thấy đám rong kéo chân ta bỗng biến thành một sợi xích sắt quấn chặt lấy chân mình. Nó lại giật ta xuống, ta không còn chút sức lực nào phản kháng, bị nó kéo tuột xuống. Ta tròn mắt hoảng hốt nhìn sơ không, bỗng một nguồn lực ập mạnh tới, ta bị giật phăng xuống, đập đầu xuống đáy sông. Trước khi bóng tối bao trùm, ta cảm thấy có người nắm chặt tay ta, dẫu dòng nước có xiết đến mấy cũng không buông. Tiếng tí ta tí tách vang lên, tiếng nước nhỏ xuống đá vang bên tai. Ta vừa mở mắt thấy cột đá sắc như dao đang chĩa về phía ta, như thể lập tức sẽ rơi xuống đâm nát người ta. Ta lạnh người vì sợ, lập tức tỉnh táo. Ta xoay người ngồi dậy, ký ức trước khi hôn mê lũ lượt kéo đến, rơi xuống nước, cởi áo giáp, mớm hơi. Chưa kịp ngại ngùng vì chuyện sơ không mớm hơi cho ta, ta nhớ tới chuyện hắn lột bộ áo giáp vàng của ta, vậy nên cực kỳ căm thù. Giờ sống được nhưng sau này không có tiền, sống thế nào chứ? Cái tên sơ không kia chẳng biết cảnh túng quẫn khi thiếu tiền. Ta thực là không muốn trải qua cuộc sống khổ sở kiêng khem. Có căm thù cũng vô dụng, chuyện thế này xảy ra ta chỉ còn cách chấp nhận thôi. Ta day day chán, ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Nơi này hình như là một hang động sâu, đầu đầu cũng có thạch nhũ. Ta cực kỳ thắc mắc, ta nhớ rõ ràng mình bị một sợi xích sắt kỳ quái kéo xuống, nhưng tại sao giờ ở đây? Còn nữa, sơ không đâu nhỉ? Ta bấu lấy vách đá bên cạnh định đứng lên, bỗng thấy bụng đau nhói như thể bị kim châm, càng gắng nhịn thì càng đau, như thể có một con dao sắc bén đang khuấy đảo bên trong, khiến cho ta đau đớn tới mức cuộn tròn người, nghiến chặt răng mà vẫn không chịu được. Chương 22. Ai đã hạ độc ta chứ? Có người vỗ lên mặt ta. Tiểu Tường Tử, cố gắng một chút đi. Cố gắng. Người đấy cứ lắc lắc vai ta. Ta cố gắng mở mắt nhìn hắn trong cơn đau dữ dội. Ánh sáng trong động rất ít, thế nên ta cố lắm chỉ thấy rõ dáng vẻ của hắn. Sau đấy ta sững lại, còn chưa kịp sửng sốt, bụng đau nhói khiến ta phải gập người, cố gắng thoát khỏi người đó, nhưng lại không có tí sức lực nào. Ta thở hổn hển nói, Quỷ, ông tới rồi à? Ta thấy người nọ mang gương mặt của Sở Thanh Huy. Nhíu mày bực bội. Sở Thanh Huy, ông ngươi đi rồi, ông này là sơ không? Ta hít một hơi lạnh. Sao ngươi lại giống ta thế? Vừa nói xong ta sửng sốt, không ngờ miệng ta thốt ra âm thanh yếu ớt như vậy. Gần đây toàn dùng cái giọng khàn khàn của đàn ông, bỗng giờ nữ thế này ta thấy không quen. Sơ không bĩu môi. Ai giống ngươi? Nhìn kỹ lại mình đi. Nói xong hắn nhấc tay ta đưa tới trước mặt ta. Ta nhìn kỹ, trắng nõn mềm mịn. Đây là tay của nữ. Ta không dám tin, cử động ngón tay, quả thấy đúng là tay của mình. Ta giật mình bừng tỉnh. Chúng ta đổi lại cơ thể rồi à? Sơ không gật đầu. Tuy là ta không biết tại sao, nhưng quả thật đổi lại rồi. Ta giận tím mặt. Khốn nạn, chó má, đúng là hoang đường. Mắng ba câu này xong, ta lại ôm bụng nhịn đau, rồi mới cố gắng có sức mắng tiếp. Linh hồn trú ngụ trong thân xác là trật tự của luân hồi, đã chờ định sẵn, chỉ có giếng luân hồi mới có thể thay đổi. Ngay cả thần tiên cũng không được tự ý hoán đổi sinh linh mệnh hồn. Kẻ nào dám to gan, dám đổi chúng ta lại với nhau, đảo lộn trật tự trời đất, đáng chết. Sơ không liếc ta. Này, người bất mãn với cơ thể hiện giờ của công chúa thì có. Ta ôm bụng nghiến răng trèo trèo. Mẹ kiếp, ai muốn tự dưng phải chịu cục nợ này chứ. Bụng đau thôi thì không sao, điều khiến ta lo lắng nhất, cơ thể công chúa này chỉ sợ chẳng cần ai hại cũng sống không nổi 20 năm nữa. Trước kia là sơ không đau, tuy ta hơi mềm lòng nhưng không trải nghiệm chân thực như bây giờ. Thì ra cơn đau mỗi độ đến tháng lại là như vậy à. Ta bỗng thấy bụng mình ấm ấm. Sơ không ôm lấy bụng giúp ta từ phía sau. Người ta hơi cứng lại. Nghe hắn nói rằng Ta biết giờ ngươi đang bực lắm, nhưng đây đâu phải là ta cố ý. Nơi đây là đâu, sao chúng ta tới được? Ta bây giờ chưa biết, nhưng ta nghĩ nơi này chắc chắn có gì kỳ lạ mới hoán đổi được linh hồn của chúng ta. Nếu tìm được nguyên nhân, nếu tìm ra, chúng ta đổi lại là được. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng ta. Ta nghiêng đầu nhờ ánh sáng yếu ớt trong động, im lặng quan sát gương mặt nghiêng nghiêng của Sơ Không. Hắn quay ngoắt đầu không biết nhìn đi đâu, có lẽ là vì ánh mắt của ta quá nóng bỏng, nhìn tới cháy cả mặt hắn. Hắn đảo mắt, liếc vội ta một cái rồi lại nhìn phương xa. Người đừng có hiểu lầm, chẳng qua ta thấy nếu là đầu thai rồi, cứ để yên như vậy. Thần tiên nên tuân theo ý trời, cho nên... Hắn cứ lắp ba lắp bắp, mãi không tìm được câu kế tiếp. Ta thì vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Sơ Không nhịn một lúc, người chả hiểu sao lên cơn. Tóm lại đổi về là được, ngươi đừng dán mắt vào ta nữa. Hắn quay đầu lừ mắt nhìn ta. Ta đảo mắt đi, ngoan ngoãn không nhìn hắn nữa, mà nhìn xuống bàn tay to rộng đang ôm bụng cho ta. Hơi ấm của đôi tay này nhóm lên ngọn lửa nhỏ trong bụng ta, lan truyền theo máu đốt cháy cả người. Ta đặt tay lên tay Sơ Không, kích động thốt lên. Ngươi phải nhớ đấy, chúng ta hứa với nhau, ngươi nói rồi đấy. Sơ Không sững sờ, liếc mắt nhìn ta một lúc lâu, nghiến răng. Phải, ta nói rồi, ta lỡ mồm. Bụng lại quặn lên, ta nhịn cười đáp. Vậy chúng ta đi xem xét xung quanh trước đã, cứ ở mãi một chỗ cũng không phải là cách đâu. Ta kéo tay Sơ Không nhổm dậy. Hình như bây giờ không đau nữa, chúng ta đi mau xem xét nơi này đi. Sơ Không liếc ta, dành phần đi trước. Là ngươi nói đấy, tí nữa đừng có than mệt. Vừa đi vừa ngó nghiêng, ta mới thấy nơi này cực kỳ kỳ lạ. Rõ ràng bốn phía đều là vách, không có bất kỳ chỗ lọt sáng nào. Ấy vậy mà ở nơi này mắt thường vẫn nhìn thấy. Thạch nhũ lơ lửng trên đỉnh động còn giống ám khí hơn là đá. Đợi người bất cẩn dẫm lên cơ quan thì nó sẽ rơi hết xuống. Càng đi sâu trong động, sát khí sắc bén bên trên càng hiện rõ. Ta không nhịn được gọi Sơ Không đang đi phía trước. Này, nơi này có gì đấy là lạ. Im lặng đi. Sơ Không đột nhiên dừng bước. Ta vội vàng chạy tới áp chặt vào lưng hắn, hồi hoang mang ngó nghiêng xung quanh. Có, sao sao sao, có gì à? Giọng của ta đang vang trong động, bỗng nghe thấy một tiếng ầm xé gió lao tới. Một cây thạch nhũ rơi thẳng xuống, sượt qua tai ta, cắm phập xuống đất. Ta sửng sốt ngẩng đầu, sau đó nắm chặt áo Sơ Không. Chết, chết rồi. Như thể muốn xác minh suy đoán của ta, thạch nhũ rơi xuống liên tiếp. Hắn ôm lấy eo ta, bụng ta lại nhói đau, bỗng không kìm được rên thành tiếng. Sơ Không nói, cố nhịn đi. Cơ thể tướng quân này đổ cho Sơ Không dùng quả nhiên tốt hơn nhiều. Hắn ôm lấy cục nợ ta đây, tránh. Thì triển khinh công tuyệt đỉnh mà không tốn chút sức nào, né được tất cả cái đống nhũ thạch nhiều như mưa kia. Đứng vững lại, hắn hài lòng nhìn tay mình, giọng đượm vẻ đắc ý. Cơ thể này được đấy, tiểu tương tự. Sao trước kia ngươi chẳng làm được cái tích sự gì với nó vậy? Ta ôm eo Sơ Không run rẩy hồi lâu, ngơ ngác mãi không thốt nên được một câu. Vị công chúa này vừa mới sinh non xong, Sơ Không lại không biết chăm sóc cơ thể phụ nữ, chẳng hiểu lôi cái thân thể này làm cái trò gì. Mới nãy bị ngâm trong nước lạnh, giờ đau tới mức khiến ta thả chết còn hơn. So với cái vẻ đắc ý của Sơ Không, hiện giờ ta như kẻ vô dụng đã bước một chân vào quan tài. Kể ra Sơ Không cũng thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của ta, không hề lên tiếng trêu chọc nữa. Hang động tĩnh lặng hồi lâu, hắn chợt thở dài. Đúng là... Ta bỗng thấy người mình nhẹ bẫng, không ngờ Sơ Không lại bế thốc ta lên. Ta giật mình, vội vàng ôm lấy cổ hắn. Mày Sơ Không nhíu chặt, có chút bất mãn liếc ta. Đúng là cái đồ phiền phức. Ta cũng lườm hắn, rốt cuộc ta đang chịu khổ thay ai đây cơ chứ? Nhưng ngẫm lại cũng may mà đổi cơ thể rồi, nếu không trận nhũ thạch vừa nãy đã lấy mạng của cả hai chúng ta. Cân nhắc bên lợi bên hại, ta bĩu môi, thức thời không bật lại hắn. Sơ Không đi từng bước chắc nịch về phía trước, tốc độ nhanh hơn lúc nãy chúng ta đi cùng nhau. Ánh sáng trước mắt ta ngày càng rõ, vừa ngoặt một cái lập tức rực rỡ chói lòa. Ơ, ra ngoài rồi à? Ta nhèo mắt thích ứng ánh sáng đột nhiên ùa tới, quan sát xung quanh. Này, sao ta cứ cảm thấy nơi này có gì quen quen? Đây là một căn phòng đá, chỉ bày bộ bàn ghế đơn giản. Ở góc phòng có chiếc giường đá. Ta cố gắng tìm lại những ký ức có liên quan tới căn phòng đá này. Bỗng thấy tiếng Sơ Không cười khẩy. Quay là đúng rồi, tiểu tương tự đáng chí vậy. Đây không phải là căn phòng rách nát của gã chồng ngươi muốn lấy ở kiếp thứ hai ư? Đầu ta bỗng nhiên hiện lên một bóng người màu tím. Tử Huy! Ta vừa thốt lên, không hiểu sao mặt Sơ Không đen đi mấy phần. Ta nghĩ có lẽ kiếp đó Sơ Không bị tên yêu tinh đá chơi độc quá, cho nên bây giờ còn ghi hận trong lòng. Ta vỗ vai Sơ Không tỏ vẻ an ủi, cũng bảo hắn để ta xuống. Này, nếu Tử Huy còn ở đây thì để y đưa chúng ta ra ngoài là được rồi. Dù sao y cũng nợ ngươi một đại ân mà. Ai cần y giúp? Tiếng chưa dứt, đất trời bỗng rung chuyển. Sơ Không mặt đanh lại quát lên. Ai đang giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Phòng đá yên lặng một lát, rồi một luồng gió lạnh quất lên, quanh quẩn bên tai ta. Ta bỗng nghe thấy một giọng nữ buồn rười rượi. Các người biết Tử Huy? Ta hốc miệng chưa kịp đáp, Sơ Không rảnh nói. Không biết. Như thể chỉ cần hắn phủ nhận, tất cả những chuyện trong quá khứ có thể xóa nhòa. Ta đứng trong bóng tối khóe miệng co rúm. Cái tính trẻ con này của hắn có từ đâu đây? Các người biết Tử Huy à? Cô gái hỏi lại. Hình như đầu óc nàng ta có vấn đề. Chỉ đợi người khác cho nàng một đáp án đúng. Ta nói. Ừ, biết biết. Cơn gió lạnh trong phòng đá lại nổi lên. Một đốm sáng phóng vụt. Ta bất giác nấp sau người Sơ Không, thò đầu ra nhìn về phía đó. Bỗng thấy một cô gái áo xanh lao ra khỏi mặt đất. Nàng ta loạng choạng ở đó, mê man nhìn ta và Sơ Không. Các người biết Tử Huy? À, ta nghĩ ra rồi. Nếu ta đoán không lầm, có lẽ cô gái này là một quỷ hồn. Còn là một quỷ hồn không đủ ba hồn bảy phách, phiêu bạt trên nhân thế đã lâu. Đổi lại bình thường, ta không cần phải sợ những quỷ hồn này động tới ta. Nhưng giờ lại mang cơ thể vô dụng này, nên ta chỉ đành nấp sau lưng Sơ Không, túm chặt lấy áo hắn. Biết thì biết, nhưng mà không thân lắm đâu. Sơ Không nghe xong câu này, quay đầu liếc ta một cái, rồi ngoảnh đầu nhìn cô gái. Ngươi là ai? Ta... Cô gái bay phất phơ một lúc. Ta quên rồi. Ta chỉ nhớ ta là vợ của Tử Huy. Ta ở đây đợi chàng. Ta sững người. Ta vẫn nhớ tên yêu tinh đá Tử Huy ở kiếp thứ hai ấy, giả bộ làm đàn ông si tình lừa gạt trái tim vừa ngốc vừa khờ của ta. Không ngờ hắn là kẻ có gia đình rồi à? Sơ Không quay đầu liếc ta một cái, lần này mang theo vẻ sung sướng khi thấy người gặp họa. Ta bực mình véo hông hắn. Sơ Không xoay nhẹ bắt được tay ta, bình tĩnh quay qua hỏi người kia. Ngươi là kẻ đã kéo chúng ta xuống đây? Phải. Vì sao? Nàng ta day chán. Các ngươi, ta cảm thấy các ngươi nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Ta muốn giết các ngươi. Kết quả lỡ tay kéo các ngươi xuống đây. Sơ Không lại hỏi. Vậy bây giờ tại sao không giết bọn ta? Cô gái mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn hai chúng ta, sau đó gõ lên đầu. Đột nhiên quên rồi, bây giờ ta cảm thấy các ngươi không quá nguy hiểm nữa. Miệng ta giật giật, chắc vì cô gái này quá ngốc nên Tử Huy mới bỏ nàng ta lại. Chả hiểu tại sao nàng ta lại lượn vài vòng quanh bàn đá, lầm bà lầm bẩm, sau đấy ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ta. Ngươi nói ngươi biết Tử Huy đúng không? Ta nấp sau người Sơ Không, chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta. Cô gái kia bỗng bật cười, nụ cười ấy như thể là hoa xuân bung nở sau làn gió ấm. À, vậy ngươi giúp ta đưa Tử Huy đến đây đi, ta muốn gặp chàng. Thấy nàng ta cười vui vẻ, ta hơi mềm lòng không dám nói ra. Giờ nàng ta đã mất đi thể xác, hồn phách không trọn, đã để lỡ thời gian luân hồi từ lâu. Không được vào Minh Phủ chắc chắn không có kiếp sau, gặp Tử Huy rồi thì làm sao? Sống chết chia đường, duy phận bọn họ đã tận từ lâu. Ta không trả lời, Sơ Không lại nói. Giúp ngươi đưa y tới đây thì chúng ta được cái gì? Nói thật với ngươi, đồ ngốc vô tâm sau lưng ta, không thích so đo tính toán. Nhưng trong lòng ông đây có một vướng mắc. Có thể nói phu quân Tử Huy của ngươi nợ ta rất nhiều. Ta đang định hôm nào đi tìm y về. Vì sao giờ lại phải giúp y? Ta chọc nhẹ Sơ Không nói nhỏ. Này, ngươi đừng dậu đổ bìm leo nữa. Chơi đều thì có gì mà vui. Thấy người ta như thế, ngươi mở miệng lừa được đấy à? Sơ Không liếc mắt. Vì sao không thể? Cô gái ấy nghe Sơ Không nói vậy thoáng ngây người, bắt đầu lúng túng. Ta không biết Tử Huy nợ các ngươi những gì, nhưng ở đây ta chẳng có gì trả nợ giúp chàng, hay là ta lấy thân báo đáp. Không đợi Sơ Không trả lời, ta nhảy dựng xông ra chắn trước người hắn. Không được! Ta hét to tới mức ngay cả ta cũng sững sờ. Tiếng hét vang vọng trong động mãi lâu tan hết, mặt ta theo những tiếng vọng dần nóng lên. Ta cứng ngắc quay đầu nhìn Sơ Không phía sau. Hắn thẫn thờ nhìn ta. Ngại quá, ta không biết quan hệ của các ngươi là vậy. Giọng nói du dương của cô gái bay qua, đám mây đỏ lặng lẽ lan từ cổ tới tận mang tai ta và Sơ Không. Ta nuốt nước miếng, ngoảnh đầu, tìm lại lý trí, hung dữ nhìn chằm chằm cô gái đó. Bậy bạ, ta với hắn chẳng có quan hệ gì đâu. Mặc dù hai cơ thể ta và Sơ Không đang dùng bây giờ thực sự có quan hệ không bình thường. Cô gái đấy ngây thơ hỏi tiếp. Vậy tại sao ngươi lại ghen? Chương 23. Hỏi hỏi hay lắm, mặt ta đỏ bừng. Ta dài dài thái dương. Ai ghen? Chẳng qua là ta đang nhắc nhở ngươi. Lúc còn sống ngươi đã gả cho Tử Huy, vậy nên phải chung chinh một khâu lấy hai chồng. Nàng ta gõ đầu như chợt nhớ ra. Vừa nãy ta quên mất, ta đã gả cho Tử Huy. Quả nhiên nàng ta bị bỏ rơi là vì quá đần mà. Cô gái nhìn lên trần căn phòng đá. Chị đã lâu rồi, ta đã chờ đợi tới độ quên rồi. Giọng nói mênh mang, ngơ ngác thẫn thờ. Ta không nỡ nói cho nàng ta biết, nếu nàng thực sự chờ hắn lâu lắm, lâu tới mức ngay cả sức mạnh tàng hồn cũng dần tan biến. Nếu cứ chờ tiếp thì chắc chắn có một ngày nàng ta sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Này, vì sao ngươi lại ở đây đợi Tử Huy? Sao không tự đi tìm y đi? Ta hỏi, tàn hồn đã mòn đến mức này, nàng không chờ ở đây ngàn năm, ít ra cũng phải đến trăm năm. Cô gái lắc đầu. Ta không nhớ nổi, nhưng ta biết mình không thể rời khỏi đây. Nàng ta nhìn ta đầy mong mỏi. Vậy nên ngươi giúp ta đưa Tử Huy tới đây đi được không? Ta trả nợ dùm chàng, nghĩ mọi cách trả cho chàng. Ta ngoảnh đầu nhìn Sơ Không. Sơ Không cố chấp lắc đầu. Không giúp, yêu tình đá kia chẳng phải hạng tốt đẹp gì đâu. Cô gái kia nghe Sơ Không nói xong vội vàng phản bác. Không, ngươi nói sai rồi. Tử Huy tốt, tốt lắm. Nếu Tử Huy của ngươi tốt vậy, sao ngươi cô đơn ở đây? Một tàn hồn mục nát như ngươi chắc phải đợi ở đây mấy trăm năm. Vì sao y không nhớ ngươi ở nơi đây? Không tự tìm ngươi? Nếu y là chồng của ngươi, đã không quan tâm chăm sóc ngươi, mà còn muốn đi tìm niềm vui mới. Sơ Không ngừng một lát. Ta cảm thấy câu này hắn ám chỉ gì đấy. Đưa mắt liếc hắn một cái. Hắn cũng đang lử mắt nhìn ta nói tiếp. Một điều tình bạc tình như thế, ngươi nói cho ta xem, y tốt ở điểm nào? Cô gái ấy trầm mặc rất lâu, cơ thể trong suốt non nửa ngồi xuống ghế đá. Nàng ta bưng mặt, giọng run run. Xin lỗi, là ta không tốt. Sơ Không há mồm đang định nói, ta không chịu được nữa, vội vàng bịt chặt miệng hắn, cướp lời. Cô nương đừng khóc, tốt hay không đâu chỉ tranh luận chốc lát mà rõ. Ta không giống cái tên nhỏ nhen bụng dạ hẹp hòi này, ta giúp ngươi. Sơ Không hất tay ta ra u ám. Ngươi muốn bị đánh đấy sao? Sơ Không há hốc mồm đang định nói, ta không chịu được, vội vàng bịt chặt miệng hắn, cướp lời. Cô nương đừng khóc, tốt hay không đâu chỉ tranh luận chốc lát mà rõ. Ta không giống cái tên nhỏ nhen bụng dạ hẹp hòi này, ta giúp cô. Sơ Không hất tay ta ra u ám. Này, ngươi muốn bị đánh sao? Ta không đáp lại hắn. Ta cảm thấy bây giờ hắn không đánh ta đâu. Cô gái kia thấy ta đồng ý, đầu tiên ngây người, sau đấy kích động, bay tới quen người ta liên tục nói cảm ơn. Nhưng đột nhiên, chỉ cách ta đúng ba bước, nàng ta dừng lại, gương mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi, trên người ngươi có mùi lạ. Ta sững sờ đưa tay lên ngửi đi ngửi lại. Mấy hôm trước Sơ Không dùng thân thể này, lẫn trong đám lính, đương nhiên dính chút mồ hôi đàn ông, nhưng từ lúc rơi xuống nước tẩy khá sạch. Lúc này thực sự đâu có mùi gì nữa. Ta ngạc nhiên nhìn cô gái. Có mùi gì đâu? Cô gái co rúm người. Có, ngươi phải cẩn thận đấy. Nàng ta như nhớ ra điều gì, đang định nói thì lại thét lên đau đớn, ôm đầu gối ngồi xổm xuống đất, trông có vẻ cực kỳ đau đớn. Ta sửng sốt, đang định lại gần, Sơ Không kéo ta ra phía sau hắn. Ngươi nghĩ giờ mình còn là tiên đấy ư? Cơ thể người phàm cực dễ chết.

Ra ngoài thôi. Ta không biết vẻ mặt Sơ Không đằng sau trông thế nào, chỉ nghe thấy tiếng hắn vỗ mặt thở dài thườn thượt, lộ vẻ âu sầu. Lúc đó dù mặt ta có dày thế nào cũng không kìm được đỏ mặt. Hơi thở Sơ Không và hơi ấm luôn có trên người đàn ông bây giờ cứ quanh quẩn bên tai ta. Ta ngửa mặt thét lên trong cơn sóng giận dữ dồn dập. Mẹ kiếp chứ, người học mấy cái chiêu này ở đâu thế hả? Đừng có mà quyến rũ thành công người ta như thế. Quả đúng như lời cô nương tàn hồn nói, cứ đi thẳng theo động này chẳng mấy chốc thấy ánh sáng mặt trời. Rõ ràng ở trong động không lâu, nhưng tới khi tiếp xúc với ánh mặt trời lại có cảm giác như hồi sinh. Ta sung sướng chạy ra ngoài, tai dần nghe thấy tiếng nước sông chảy cuồn cuộn. Rời khỏi động, ta nheo mắt một lát thích nghi với ánh sáng, thấy phía trước là một chỗ nước nông nhiều sỏi. Đi lên trên vài bước nữa là con sông chảy xiết. Vừa ngẩng đầu thấy bên kia là vách núi dựng đứng, đó chính là nơi ta và Sơ Không rơi xuống. Ta ngoảnh đầu nhìn lại cái động phía sau có chút bùi ngùi nói, đó không phải là nơi Tử Huy sống, nhưng vì sao trong đó lại bày biện giống hệt nơi ở của Tử Huy nhở? Chuyện này có phải hỏi ư? Sơ Không ổn định tinh thần xong lấy lại dáng vẻ thường ngày, nhìn ta vẻ chán ghét. Một người phụ nữ đã chết, tưởng nhớ cuộc sống hạnh phúc lúc còn sống, chỗ lúc nãy nhất định do nàng ta dùng huyệt thuật tạo thành ảo cảnh. Bức tường kia là giả thì những thứ khác đương nhiên đều có thể làm giả. Ta gật đầu bùi ngùi đáp, thì ra kẻ nhìn vật nhớ người thực sự mới là nàng ta. Sơ Không xoa cảm nghĩ, vừa nãy nàng ta nói tên mình là Ala. Ừ, chắc vậy. Tên này có gì bất thường à? Không. Sơ Không quay đầu nhìn cái động như có điều suy nghĩ. Ta chỉ nhớ tới vài chuyện ở thiên giới đã rất lâu rồi thôi. Hả? Chuyện gì thế? Sơ Không liếc mắt nhìn ta. Đấy là chuyện xảy ra trước khi người nào đấy được hóa thành tiên. Có nói người cũng không biết đâu. Khi nói nhấn mạnh cụm từ được hóa thành tiên để vẻ kỳ thị, ta nhèo mắt bất mãn nhìn Sơ Không. Hắn không đợi ta đã nói tiếp. Này, kể ra ngươi có cảm thấy quỷ hồn vừa rồi giống ai không? Hay nói cách khác, là ai giống quỷ hồn kia? Ta bình tĩnh nhìn Sơ Không. Ai? Ngươi à? Nực cười. Sơ Không cười khẩy. Trong trí nhớ của ông đây, người có thể ngốc nghếch đến mức như cô gái vừa nãy chỉ có kiếp trước của ngươi. Tường ngố đến không thể ngố hơn. Người không thấy kiếp đó của ngươi với nữ quỷ ngây ngô cực kỳ giống nhau ư? Ta giật mình, không phản bác lại lời Sơ Không ngay, lục lại hình ảnh gốc nghếch mà kiếp trước so sánh với Ala vừa nãy. Đúng là ở mặt đó hai bên giống nhau thật. Ta nghĩ kỹ, Ala nói Tử Huy là chồng của nàng ta, chắc chắn lúc còn sống hai người họ phải yêu nhau nên mới lấy nhau. Có lẽ Tử Huy cũng thích Ala. Trong cái vẻ đã chết từ lâu này của Ala, chắc chắn là gặp gỡ và yêu Tử Huy trước tường ngốc rồi. Nếu nói thế, Tử Huy muốn lấy ta ở kiếp thứ hai, liệu có phải một phần nguyên nhân vì ta cực kỳ giống vợ trước của y không? Ta đang suy nghĩ, tiếng cười sang sảng của Sơ Không vang lên. Ta biết ngay người khác thích ngươi không phải vì ngươi có sức hút. Thoải mái cả người. Này, ngươi đừng có cười hèn hạ như thế nữa có được không? Nụ cười của ta là nụ cười hả hê. Vừa bắt đầu cãi nhau với Sơ Không, bỗng nghe thấy một tiếng hét khàn cả giọng từ phương xa bay tới. Tướng quân! Hai chúng ta ngẩng đầu, Sở Dực dẫn theo mấy chục binh sĩ chạy từ chỗ nước nông xuống. Còn chưa tới gần, Sở Dực lo lắng hô lên. Tướng quân ổn không? Ta há hốc miệng, bất giác định trả lời. Sơ Không giành trước một bước, giọng điệu điềm tĩnh thận trọng. Vẫn ổn, quân đâu? Tướng quân yên tâm, đội quân tập kết ở tiền tuyến đang trong quá trình thống kê thương vong. Sơ Không gật đầu. Ừ, tốt. Theo bản tướng về doanh trại, chấn chỉnh quân đội xong, xông vào Cẩm Dương. Dạ. Ta nghe thấy tiếng Sơ Không cười nham hiểm bên cạnh. Ông đây sẽ khiến nước vệ phải hối hận vì đã tới thế giới này. Sơ Không à, người đúng là hăng hái thật đấy.